Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, hỏa diễm trưởng nhập môn, thư thành phiếu đề cử kém 80 phiếu liền tăng thêm. Hôm nay là 3 canh vẫn là 4 canh nhìn mọi người phiếu đề cử có cho hay không lực á. Chương đưa lên, chết, Đoạn Lăng Phong hét lớn, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần trước đem cái này lôi đình cự mãng cho xử lý. Cái này nguy cơ coi như giải quyết. Một đầu phun hỏa hồng sắc cự mãng mãnh liệt hướng Đoạn Lăng Phong vọt tới. Huyết bồn đại khẩu một chương. Một đạo sáng chói hỏa trụ hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Thiếu chủ cẩn thận. Đoạn Lăng Phong. Đây là luyện khí cảnh hỏa mãng. Mau tránh ra. Mạc Huynh Thành cũng vì Đoạn Lăng Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh. Các nàng kế hoạch là Đoạn Lăng Phong ngăn chặn những này luyện khí. Trúc cơ cảnh yêu mãng, mà Mạc Huynh Thành mục tiêu thì là này luyện khí cảnh đỉnh phong lôi đình cự mãng. Yên tâm tốt, những này cự mãng căn liền không đả thương được ta. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, hỏa diễm trưởng thi triển đi ra. Này phun ra phát cáu trụ căn liền không đả thương được Đoạn Lăng Phong. Ngược lại cổ vũ Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng uy lực. Chỉ là nhất kích, ngọn lửa kia mãng liền bị Đoạn Lăng Phong cho đánh bay. Hỏa diễm mãng thực lực không thể khinh thường. Đoạn Lăng Phong toàn lực nhất kích cũng không có đem cho anh sát. Chỉ là đem cho đánh bay. Bốn phía yêu thú rất nhiều. Giết không thắng giết. Luyện khí cảnh yêu thú không phải tốt như vậy giết. Đặc biệt là mãng xà này loài rắn yêu thú. Bọn họ có phòng ngự lực siêu cao lân giáp bên ngoài. Hình thể to lớn. Khí lực cũng phi thường lớn. Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát. Một con yêu thú không có chém giết, ngược lại nhượng hắn lâm vào trùng vây bên trong. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Hỏa diễm trưởng độ thuần thục một chút gia tăng mấy điểm. Đã giết không chết các ngươi, ngăn chặn các ngươi cũng không có vấn đề đi. Đoạn Lăng Phong trong mắt tinh mang hiện lên. Lôi đình cự mãng khống chế yêu thú số lượng hữu hạn. Luyện khí cảnh. Trúc cơ cảnh yêu thú không có bao nhiêu. Chỉ cần thấy được này luyện khí cảnh. Trúc cơ cảnh yêu thú hướng về vương uy bọn họ đánh tới thời điểm. Đoạn Lăng Phong liền sẽ thi triển côn bằng thân pháp thẳng hướng đối phương. Đoạn hồn đao pháp thi triển ra. Cùng là trúc cơ cảnh thực lực yêu mãng căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Hắn có thể một chiêu tùy tiện đem miểu sát. Còn luyện khí cảnh yêu thú cũng là đón đỡ hắn nhất kích hắn cũng sẽ thụ thương tổn. Đoạn Lăng Phong đại chiến hai đầu luyện khí cảnh yêu mãng. Mười mấy đầu trúc cơ cảnh yêu mãng. Về phần những luyện cốt đó, đoán thể cảnh yêu mãng căn liền không xen tay vào được. Một khi gặp được Đoạn Lăng Phong đao mang chỗ qua, cái này yêu mãng lập tức liền đầu một nơi thân một nẻo. Cũng là có mấy đầu cá lọt lưới. Đoạn Lăng Phong nương tựa theo hơn người thân pháp vũ kỹ. Cường hãn thể phách, lại chém giết hai đầu trúc cơ cảnh sơ kỳ yêu mãng. Luyện khí cảnh yêu mãng không ngừng gào thét. Đoạn Lăng Phong cái này nhỏ bé nhân loại tuyệt đối là một tên kình địch. Hai đầu luyện khí cảnh cự mãng chúng nó giãy giụa thân hình khổng lồ. Chăm chú cuốn lấy Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tốc độ quá nhanh. Bọn họ cũng là luyện khí cảnh yêu mãng thực lực cường đại cũng chưa chắc có thể vây khốn Đoạn Lăng Phong, chỉ có thể phun lửa, phun ra phong nhận công kích Đoạn Lăng Phong. Trong lúc nhất thời, Đoạn Lăng Phong trên thân nhiều mấy đạo vết thương ghê rợn. Những vết thương này đều là bị một đầu toàn thân trắng bệch cự mãng phun ra phong nhận làm bị thương. Đoạn Lăng Phong vết thương trên người nhìn như chí mạng, thế nhưng là cũng không có thương cân động cốt. Hắn điểm kích mua sắm tiết tham ngọc lộ hoàn phục dụng. Thương thế hắn không có chút nào chuyển biến xấu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển hỏa diễm trưởng. Độ thuần thục 10. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hỏa diễm trưởng độ thuần thục tích lũy đến 1000. Thành công nắm giữ hỏa diễm trưởng tiến vào sơ khuy môn kính chi cảnh. Đoạn Lăng Phong đang chiến đấu. Đột nhiên. Một đạo dị dạng băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Nhanh như vậy liền tích lũy đến 1000 độ thuần thục tiến vào sơ khuy môn kính chi cảnh. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đoạn Lăng Phong trong mắt một tia sáng hiện lên. Quả nhiên, chiến đấu này là tốt nhất đá thử vàng tắt stone. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. Tiền vàng 380. Đẳng cấp, 22 cấp. Điểm kinh nghiệm, 11.150 phần 300.000. Nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh nhị trọng, trúc cơ cảnh sơ kỳ. Công pháp, Thái cổ long tượng quyết, thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ, 0/100. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh. 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 50350, 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 29/1000. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 0/10000. Đăng đường nhập thất, lực lượng tăng phúc 10 mã lực. Đạo cụ, bạo băng phù 24 tấm. Tu luyện đan 1000 khỏa. Hỏa diễm trưởng nhập môn. Đoạn Lăng Phong đang thi triển thời điểm, không có một cỗ không lưu loát cảm giác. Thi triển đi ra ngược lại là càng thêm thông thuận. Cũng là uy lực, trong nháy mắt so trước kia gia tăng gấp đôi có thừa. Ngọn lửa này trưởng không hổ là hệ sức mạnh thiên cấp vũ kỹ. Mới nhập môn liền có 10 mã lực tăng phúc. Nếu là tu luyện tới cao cấp, lực lượng kia tăng phúc đó mới gọi một cái khủng bố. 10 mã lực tăng phúc. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong chiến đấu lực tiêu thăng đến một cái không bình thường đáng sợ tình trạng. So yêu thú kia lực lượng còn muốn đại, còn muốn cuồng bạo. Oanh, một đầu trúc cơ cảnh đại mãng xà mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Đoạn Lăng Phong cắn xé mà đến. Đoạn Lăng Phong là đấm ra một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này trúc cơ cảnh đại mãng xà trước kia liền bị oanh bể đầu. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Vừa rồi hắn toàn lực xuất thủ, nhất kích liền oanh sát một đầu trúc cơ cảnh mãng xà yêu. Vừa rồi cuồng bạo nhất kích, trực tiếp nhượng hắn phát động siêu cấp bạo kích. Khen thưởng điểm kinh nghiệm trực tiếp gấp bội, đạt tới 4.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Oanh, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép. Trước đó chiến đấu Đoạn Lăng Phong cảm giác có chút cố hết sức. Bởi vì có luyện khí cảnh yêu mãng ở một bên nhìn chằm chằm. Thế nhưng là theo Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng đột phá, đạt tới cấp độ nhập môn khác lực lượng, trực tiếp tăng phúc 10 mã lực. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cũng là không sử dụng chân nguyên trong cơ thể. Hắn cũng là một đầu hình người bạo long, lực lượng cuồng bạo vô biên. Nhưng phàm là ý đồ công kích hắn yêu thú đều bị hắn nhất trưởng oanh bạo. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh như là nhạc giao hưởng một dạng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Không đến 5 phút đồng hồ đoạn thời gian, Lăng Phong liền tích lũy đến 4 vạn điểm kinh nghiệm. Khen thưởng, mỗi một kích Đoạn Lăng Phong đều có thể phát động siêu cấp bạo kích. Thu hoạch điểm kinh nghiệm khen thưởng gấp bội. Thật sự là quá cuồng bạo. 10 đầu trúc cơ cảnh yêu thú bị Đoạn Lăng Phong cường thế oanh sát. Chung quanh hắn áp lực một giảm. Những hạ cấp yêu thú đó căn cũng không dám hướng Đoạn Lăng Phong tới gần. Hiện tại chỉ có 2 đầu luyện khí cảnh yêu thú tại cùng Đoạn Lăng Phong không ngừng dây dưa. Thế nhưng là tại Đoạn Lăng Phong này cuồng bạo công kích đến, những này luyện khí cảnh yêu mãng chỉ có thể là liên tục bại lui. Đi chết đi, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ trưởng oanh ra. Một cỗ cuồng bạo khí thế từ trên người Đoạn Lăng Phong lan ra. Này phun lửa yêu mãng trực tiếp lui về phía sau. Nó cảm nhận được Đoạn Lăng Phong một kích này trong cuồng bạo lực lượng. Nếu như bị đánh trúng, nhất định sẽ thịt nát xương tan. Thế nhưng là hắn lại có thể lui đi nơi nào? Cự mãng cự vĩ điên cuồng vung vọt tới Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trường. Chỉ là nhất kích, này luyện khí cảnh hỏa mãng liền bị Đoạn Lăng Phong đánh bay ra ngoài. Cự đại mãng đuôi bên trên có một cái cự đại hỏa diễm thủ trưởng ấn. Đầu này cự mãng không ngừng run rẩy, đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm, cự đại trong đôi mắt có một cỗ nồng đậm vẻ sợ hãi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,